Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, từng đợt tiếp theo từng đợt. Sóng đến ngươi cầm súng. Y học trung tâm, năm 2000 lễ tạ ơn. Phong lưu lãng tử Mác Sơ Loan nhiều năm tích lũy. Một khi đốn ngộ, suy nghĩ bay thẳng lôi bạo trong mây độ kiếp. Một trận sấm sét bạo kích, lên thẳng hai cấp. Trở thành khủng bố như vậy lão gia gia cấp cường giả. Ngàn vạn nói cho ta, kia là hài tử của ngươi. Lão gia gia cấp cường giả Mác thấy Adam cái này quần chúng vây xem không nể mặt mũi. Chỉ có thể chính mình cho chính mình thêm âm thanh. Hít sâu một hơi nhìn xem Adam. Ngoạc kép, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Adam khóe miệng giật một cái. Ta thật muốn đẹp như vậy. Mác chân thành nói. Đây là ngươi thân sinh nữ nhi, thân sinh ngoại tôn. Adam đánh giá hắn một hồi, kinh ngạc nói, ngươi lúc này chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Cao hứng? Mác bất khả tư nghị nói, ngươi là đang nói đùa sao? Đây là cái gì nhàm chán phim truyền hình sao? Một người phong lưu lãng tử, chơi chán, đột nhiên phát hiện chính mình có nữ nhi, sau đó liền lãng tử hồi đầu, trở thành tốt nhất nữ nhi nô. Thôi đi, ta là Mác Sơ Loan, ta còn trẻ, bị người kêu ba ba, trình độ nào đó, ta rất yêu thích, thế nhưng bị người kêu ra ra, lại có tình thú cô gái xinh đẹp, cũng tiếp thụ không được danh xưng như thế này, ta sẽ triệt để mất đi các nàng. Còn có, ngươi thật cảm thấy một người tính cách lại bởi vì một việc, liền trong thời gian ngắn triệt để nghịch chuyển. Phim truyền hình bên trong đều là gạt người. Chúng ta trong sinh hoạt càng là thiếu hạng người gì, những cái kia phía sau màn hắc thủ càng nghĩ chúng ta biến thành cái dạng gì. Phim truyền hình bên trong mới sẽ dập theo một khuôn khổ đều là dạng này người. Mà còn trọng điểm vĩnh viễn không phải lãng tử hồi đầu từ đây vượt qua hạnh phúc ấm áp gia đình. Sinh hoạt, trọng điểm vĩnh viễn là lãng tử bất kể thế nào sóng, đều có cái tương lai tốt đẹp. Tất cả phim truyền hình đem lãng tử sinh hoạt đắp nặn như vậy mê người. Vòng mập yến lục soát các loại mỹ nữ, các loại đột phá tưởng tượng không thể miêu tả, chính là nói cho chúng ta biết người trẻ tuổi nhanh đi sóng. Ta khi còn bé liền phát hiện bí mật này, bị phim truyền hình đã dẫn phát trở thành lãng tử khát vọng, sau đó mô phỏng theo, trở thành bây giờ dạng này tiêu sái Mác Sơ Loan. Ta sẽ có cái tốt đẹp gia đình, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Gặp quỷ, ta vẫn chưa tới 40. Loại chuyện này làm sao cũng muốn chờ ta đến 60. Mới sẽ bắt đầu cân nhắc. Ngoạc kép, có đạo lý, không có mau bệnh. Adam ngẩn ngơ, không thể không nói lãng tử bản sóng đối đãi thế giới góc độ xác thực đủ mới lạ. Phim Mỹ thế giới các loại phim truyền hình không phải liền là dạng này nha. Chỉ cần đi sóng, nhất định phải trước dùng tiền lãng phí. Cái này không lập tức liền logic đóng vòng nha. Ngươi cũng đồng ý, không phải sao? Mác rất cao hứng nhìn xem đồng ý hắn Adam. Ân, có chút đạo lý. Adam nhẹ gật đầu, sau đó nghiền ngẫm nói. Thế nhưng ngươi nói không chính xác. Chỗ đó không chính xác. Mác không phục nói, thân là lãng tử, hắn đối lãng tử lý giải tự nhận là còn là rất thông thấu. Ngươi nói ngươi 60 mới sẽ cân nhắc gia đình. Adam trêu chọc nói. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi 40 liền muốn suy tính tương đương, dù sao huynh đệ các ngươi đều là nhận qua tổn thương. Đương nhiên nếu như ngươi cân nhắc AMS 700. Ngược lại là có thể đem thời gian từ chối đến 80 tuổi. Ân, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến 80 tuổi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mác sắc mặt tối sầm. Nguyên lai ngươi tại cái này. Mác ra ra, xếp bác sĩ trái xem phải xem. Phát hiện Adam cùng Mác, lập tức khóe miệng mỉm cười đi tới. Đang nói chuyện gì đâu? Cho ngoại tôn muốn danh tự sao? Ha ha, nha. Mác giả cười hai tiếng. Thật sự là quá khôi hài tương đương, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Sếp bác sĩ cố ý không để ý đến trong đó ý trào phúng, nghiêm túc nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Bất chi bất giác ngươi đều làm ra ra. Cái này lễ tạ ơn khả năng là ta nhiều năm trước tới nay trôi qua vui vẻ nhất lễ tạ ơn. Mark, ta vì ngươi cao hứng. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Mark nhún vai nói. Ta không quan tâm. Ngươi thật không biết nàng tồn tại. Sếp bác sĩ lại cười một trận. Nói đến chính sự. Ngoặc kép. Xem như là biết rõ đi. Mark cau mày nói. Lúc trước ta cùng Samantha chia tay lúc. Nàng nói nàng mang thai. Ta cho nàng một chút tiền. Để nàng đi đánh dụng. Về sau ta trực tiếp rời đi đi lên đại học. Liền rốt cuộc không có tin tức. Thật là đủ Mark. Adam cùng sếp bác sĩ cùng nhau cảm thán một tiếng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mark sắc mặt lại là tối sầm. Phim Mỹ thế giới truyền thống. Làm một người hành vi vô cùng có tính đặc thù cùng đại biểu tính lúc. Mọi người liền thích dùng tên của người này đến thay mặt chỉ cái này hành vi. Giống như Adam kiếp trước. Vừa nhắc tới Trần Thế Mỹ chính là đàn ông phụ lòng đồng dạng. Mà cái này cách gọi khác phạm vi nhỏ truyền bá còn tốt. Một khi triệt để truyền bá ra đi. Kia thật là tiếng xấu lan xa. Nhanh đi an ủi một chút nàng đi. Sếp bác sĩ cười cũng cười qua. Nhắc nhở, nàng đến cùng là nữ nhi của ngươi. Mới 18 tuổi, lại đã có thai. Còn bỏ học bị mụ mụ đuổi ra khỏi cửa chính. Rơi vào đường cùng mới sẽ tìm tới ngươi cái này từ bỏ nàng hỗn đản phụ thân. Hôm nay là lễ tạ ơn. Đừng làm ra bi kịch. Ta cùng nàng không lời nói. Chấm ngoặc kép. Mark bất đắc dĩ nói. Ở cùng một chỗ. Chỉ có vô tận xấu hổ. Cái này dễ dàng. Adam cười nói. Ta giúp ngươi liệt kê mấy cái chủ đề. Tin tưởng có thể giúp các ngươi cấp tốc mở ra cục diện. Tiêu trừ lạ lẫm. Xây dựng liên hệ. Nói một chút. Sếp bác sĩ nhiều hứng thú nói. Thứ nhất. Trong bụng hài tử là của ai? Adam dựng thẳng lên một ngón tay. Thứ hai, vì cái gì mang thai nàng sẽ tại lễ tạ ơn loại này đoàn tụ thời gian? Bị mụ mụ nàng cho đuổi ra khỏi nhà. Là cái gì để mụ mụ nàng tức giận như thế? Thứ ba, mụ mụ nàng hiện tại là độc thân. Hôn nhân, còn là yêu đương. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sếp bác sĩ cùng Mark nghe trợn mắt há hốc mồm. Vì cái gì ngươi như thế thích móc chi tiết? Adam so sánh cũng chỉ có thể nhún vai. Cái này thật không thể trách hắn. Muốn trách thì trách San Fernando Valley. Kiếp trước Adam liền đối cái này tình tiết rất có ấn tượng. Lại nói đời này siêu cấp đại não cũng giỏi về khám phá các loại chi tiết. Tiến hành hợp lý thôi diễn a. Hắn cảm thấy cái này ba câu hỏi. Thật rất hợp lý. Cũng rất thích hợp xem như mở ra Mark cùng lạ lẫm nữ nhi xấu hổ lạ lẫm bầu không khí điểm vào. Mà sự thật cũng chứng minh Adam tính chính xác. Mark mình có thể làm loại kia nam nhân. Nhưng có chút nhịn không được người khác giúp hắn cong. Thế là tại sếp bác sĩ ánh mắt quỷ dị nhìn kỹ. Mark sắc mặt tái xanh. Không nói một lời đi. Hắn nhất định phải tìm cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhi hỏi thăm rõ ràng. Hắn không nghịch súng a. Adam nhìn hướng sếp bác sĩ. Không chơi. Sếp bác sĩ biết rõ Adam ý tứ. Lắc đầu nói. Hắn chỉ là cái tại tình trường lăn lộn lãng tử. Không có lớn như vậy huyết tính. Người ánh mắt gì? Không có gì. Adam thu hồi liếc về phía sếp bác sĩ ánh mắt. Nhắc nhở. Ngươi còn là mau chóng tới xem một chút đi. Để phòng vạn nhất. Ân. Sếp bác sĩ bị kiểu nói này. Cũng bỏ đi đối Adam, người cũng đồng dạng ánh mắt truy hỏi. Vội vàng chạy tới. Đối với cái này bắt quái hướng đi. Hắn quá có hứng thú biết rõ. Mark a Mark, người cũng có hôm nay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.